Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, kịch chiến. Nhà thám hiểm từ không kiêng kỵ mạo hiểm, nhưng mạo hiểm tuyệt không là hành sự lỗ mãng, ma quỷ cũng không đáng sợ. Chúng nó cũng có thể bị giết chết. Hơn nữa còn có khổng lồ nhược điểm, vậy chính là nhất định phải dựa vào xương đỏ mới có thể sống sót. Diệp Tử từng dùng cung nỏ giết chết qua bị nhốt lại ma quỷ. Dạ Oanh càng là ở cực kỳ bất lợi tình huống đánh gục kẻ địch. Lai Ninh âm thầm cho mình cổ động đạo, nàng cũng nhất định có thể làm được. Chúng ta nên trước hướng về điện hạ báo cáo. Diệp Tử hấp tấp nói, bất kể là Dạ Oanh vẫn là Hôi Tẫn, đối phó ma quỷ đều so với chúng ta muốn thành thạo nhiều lắm. Chờ các nàng tới nơi này, nói không chắc ma quỷ đã rời đi. Lai Ninh kiểm tra bắt tay thương đạn tổ, bảo đảm mỗi một cái lỗ động đều điền có viên đạn. Bỏ mặc như thế kẻ địch nguy hiểm ở biên cảnh du đáng, nguy hiểm ngược lại càng to lớn hơn. Ta có thể lưu lại dán mắt vào chúng nó, vạn nhất đối phương đi ra ngươi phạm vi khống chế làm sao? Bây giờ, tiểu cô nương kiên trì nói, nếu như ngươi động thủ ngăn cản đối phương, chẳng khác nào bại lộ sự tồn tại của chính mình. Vậy còn không như ba người chúng ta cùng nhau động thủ đây. Diệp Tử trở nên trầm mặc, tựa hồ bị nàng thuyết phục. Ụp ụp, Mạch Thiến đứng Lai Ninh đỉnh đầu vỗ vỗ cánh. Biết rồi, nàng gãi gãi bổ câu gáy. Sau đó chúng ta một người một cái. Nàng nói cái gì? Diệp Tử hỏi, Lai Ninh bĩu môi, nàng nói nàng muốn dùng móng vuốt bẻ vụn đầu của đối phương, lại dùng cánh đập thành bánh thịt, cuối cùng ra đến lửa trại trên nướng chín, nhìn có thể ăn được hay không. Nàng rõ ràng chỉ nói hai cái cô. Người sau nghi vấn nói, bất cẩn như thế. Tiểu cô nương chững chạc đàng hoàng gật gù, ưu tú nhà thám hiểm không ngừng cần phải can đảm hơn người, còn muốn có thể kéo lên toàn bộ đội ngũ, căng thẳng lúc để bọn hắn làm sơ buông lỏng, buông lỏng lúc để bọn hắn không mất cảnh giác. Ba ba, ngươi nói những kia, ta tận lực làm được tốt nhất. Lai Ninh rung cổ tay, khép lại đạn tổ, cật lực không để tâm tình sốt sắng của mình bạo lộ ra. Giả vờ chấn định bộ dáng nói tiếp, chúng nó cách nơi này có còn xa lắm không? Đại khái hơn 300 mét, ngay ở chúng ta bên phải. Diệp Tử trả lời, nếu như không phải rừng cây che chắn, khoảng cách này đã có khả năng nhìn thấy kẻ địch rồi. Nàng nghĩ, chính mình không thể nghi ngờ có được tiên phát chế nhân ưu thế. Hơn nữa súng lục tầm bắn cũng không là ma thạch có thể sánh được, người có thể đủ dây leo nhốt lại. Ma quỷ, đúng không? Lại như là ở hoang dã lúc như thế. Ta nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta liền từ đỉnh đầu phát động công kích. Lai Ninh quyết định nói, phương hướng này khó nhất bị kẻ địch phát hiện. Hơn nữa sự chú ý của bọn họ lực hội tạm thời thả ở trên dây leo. Chỉ cần dây lát chính giữa liền có thể kết thúc chiến đấu. Ta, rõ ràng, lá cây lay động có chút chần chờ. Đại khái cộng trợ hội tao ngộ ở Diệp Tử trong ký ức lưu lại quá nhiều bóng dâm. Chẳng qua giờ khắc này Lai Ninh cũng không cố trên những này. Lại kéo dài thêm, chính mình thật vất vả nhô lên dũng khí e sợ hội tan thành mây khói, dù sao muốn trực diện ma quỷ. Là nàng cùng Mạch Thiến, mà Diệp Tử hoàn toàn ẩn giấu ở bên trong vùng rừng rậm. Bất luận ma quỷ làm sao công kích dây leo, đều sẽ không đả thương đến nàng bản thể mảy may. Như vậy xuất phát, Lai Ninh bay lên trời, cô, bồ câu theo sát phía sau. Rừng rậm trong nháy mắt trở thành dưới chân một mảnh xanh lá chơi sắc khối. Tiểu cô nương kéo xuống điện hạ đưa thông khí kính, cảm đến trong lòng dũng khí lại nhiều hơn mấy phần. Chúng nó ở nơi đó siêu tầm không bao lâu, hóa thành cho đuôi ưng. Mạch Thiến liền phát hiện mục tiêu ở hó cai nhìn chăm chú dưới. cho dù là trong tuyết chạy nhanh con thỏ đều chạy không thoát nàng lần theo. Lai Ninh thở ra thật dài lối ra bạch khí, trong đầu lần lượt lóe qua Thunder cùng Lô Răng Điện Hạ bóng người. Nàng vẫy vẫy đầu, dứt bỏ tạp niệm, hai tay cầm chặt cái chuôi thương. Ta trái ngươi phải, chờ bổ nhau đến một nửa lúc, ngươi lại biến thành tánh khổng lồ quái điểu. Giao cho ta cô, đi thôi, tiểu cô nương kêu lên, sau đó bắt đầu bổ nhau. Gió lạnh gào thét từ gò má thổi qua, đâm vào lỗ tai đau nhức. Nàng cai đầu hướng khăn quàng cổ bên trong hơi co lại. Trong lòng hồi tưởng Dạ Oanh truyền dạy bắn phương pháp, đem súng kíp lập tức về phía trước. Viên đạn tầm bắn hữu hiệu tầm chừng 100 thước, nhưng nếu muốn bảo đảm bắn trúng mục tiêu, hiển nhiên là càng gần càng tốt. Nếu như Diệp Tử tình báo không có sai, đối phương mặc bao tay sắt tất nhiên khảm nạm điện quang ma thạch. Thi triển khoảng cách cùng nữ phù thủy gần như đều ẩn 5 mét chính giữa. Cho nên chống đối gần đến 7-8 thước bắn là lựa chọn tốt nhất. Thân ảnh của kẻ địch càng đổi càng rõ ràng. Nàng đã có thể xem đến trên thân đối phương khủng bố đầu cụ cùng màu đỏ tươi mặt nạ. Đột nhiên, một con ma quỷ dừng bước lại, mạnh đến ngẩng đầu, hướng về hai người giống lớn gọi dậy tới. Bị phát hiện, Lai Ninh tâm lý chìm xuống. Tại sao đối phương lần này cử động càng như là có thể nhận biết được chính mình tồn tại bình thường? Cùng lúc đó, ma quỷ bên cạnh bỗng nhiên bay lên vô số cọng dây leo. Chúng nó quấn chặt lấy kẻ địch hai chân, cũng không ngừng bò lên phía trên, đem đối phương vây quanh cái chặt chẽ. Mạch thiến trên người lóe qua một tia sáng trắng, trong nháy mắt đã biến thành cực đại cực kỳ cự thú. Bổ nhào đồng thời không cam lòng yếu thế phát sinh cao vút tiếng hí. Mặc kệ, Lai Ninh cắn chặt hàm răng, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cùng kẻ địch tiếp cận đến 50 mét lúc, nàng mạnh đến quẹo khúc quanh, dường như một viên rơi xuống sao băng, rơi thẳng kẻ địch sau lưng vuông góc bắn chỉ có thể công kích kẻ địch đầu. Mà bình bắn thì lại có thể gia tăng thật lớn mục tiêu diện tích. Cái này cũng là Dạ Oanh lặp lại cường điệu, ở không chắc chắn tình huống, nên hướng về đối thủ thân thể rộng rãi nhất địa phương khai hỏa. Ma quỷ khó khăn giơ lên bị dây leo quấn quanh tay phải. Chói mắt điện quang từ bao tay sắt phun ra mà ra. Mà Lai Ninh gần như cùng lúc đó bóp cò súng, khổng lồ tiếng gầm rú nhất thời vang vọng trên vùng rừng rậm không. Chính như nàng dự liệu như thế. Ma thạch phạm vi công kích cực kỳ có hạn, màu xanh trắng hồ quang dây lát liền qua, mà ma quỷ sau lưng theo tiếng súng tuôn ra một đoàn đỏ sậm xương máu viên đạn không ngừng xuyên qua. Thân thể của nó còn xoay tròn đem sau lưng bình chứa khí đánh trúng dập nát. Mà mạch thiến cảnh ngộ muốn hỏng việc nhiều lắm, một con khác ma quỷ Lai Ninh thẳng đánh vào chim khổng lồ trên người. Bốc lên bao quanh hoa lửa, nàng gào thét đã biến thành kêu thảm, cánh rụt cuốn lại, tiếp trọng trọng nện ở ma quỷ trên người, dơ lên một đám lớn bông tuyết, va chạm trong nháy mắt, Lai Ninh cảm thấy mặt đất cũng vì đó run lên, đại khái là va chạm quá mức kịch liệt, đập vụn trên người đối phương chữ khí trang bị, xương đỏ từ chim khổng lồ dưới thân bốn phía mà ra. Để tiểu cô nương tâm nhất thời nâng lên, Diệp Tử ngay lập tức làm ra phản ứng. Mấy chục cây dây leo kết hợp một luồng, đem mạch thiến từ ma quỷ trên người xốc lên. Chim khổng lồ ở trong đống tuyết lăn lộn hai vòng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lai Ninh lo lắng chay như bay đến trước mặt nàng, nâng chặt nàng đầu to lớn lay động đảo. Mạch thiến, tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ, cô. Có chút ma, mạch thiến mở mắt ra, như là vô lực duy trì nữa ma lực hình thái giống như vậy. Biến trở về nguyên bản dáng dấp, xảy ra chuyện gì? Lai Ninh đem trên thân thể nàng trên dưới kiểm tra một lần. Xác nhận không việc gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Xem ra ở phi hành cự thú hình thái dưới, Mạch Thiến cũng sẽ không bị huyết vụ thương tổn. Hơn nữa thân hình khổng lồ hóa sau, đối với thương tổn chịu nổi được tính cũng tăng cao. Hồ quang chỉ là tạm thời làm cho nàng bất tỉnh đi. Cộng thêm rơi xuống đất lúc còn có ma quỷ làm bước đệm lót. Nhìn như một kích dọa người, trên thực tế cơ hồ không bị thương tích gì. Chỉ có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Chúng nó xem ra đều chết rồi. Diệp Tử từ trong thân cây dò ra nửa người, kiểm tra hai con đã vô sinh tức ma quỷ. Kế tiếp nên làm gì? Đem thi thể mang về. Lai Ninh nói, điện hạ hẳn phải biết xử trí như thế nào chúng nó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.